Miocin, chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai ôm bụng nhăn nhó. Có vẻ như ông trời đã hành hạ cậu trước khi Renny kịp xẻ cậu ra chấm muối. Anh sao vậy? Nana nhìn Mai như nhìn một con thú đáng thương sắp lìa đời. Chắc là ăn ở Thất Đức. À hát không? Là ai đó ăn ở Thất Đức cho anh ăn đồ thiêu quá 3 ngày? Liệu có phải vô cấp cứu không? Không sao, anh vô phòng vệ sinh chút nhá. Mai nhăn nhỏ ôm bụng. Đứng dậy, chạy tuốt luốt vô phòng vệ sinh. 15 phút sau, WC ở đâu nhỉ? Renny gãi đầu gãi tai. Nơi này nó chưa từng tới. GT, chưa thông thuộc, vậy mà lại phải ra mắt bạn Danson. Dĩ nhiên trước mặt con bé người yêu của bạn bạn trai mình. Mình phải tỏ ra trên cơ. Mà thực chất con bé Nana ấy không thể sinh bằng nó được. Vậy nên BH nó muốn chỉnh tráng lại nhan sắc cho thêm phần rực rỡ sống động. À, đây rồi. Nó reo lên khi thấy cái phòng vệ sinh nữ xinh xắn ngay bên cạnh phòng vệ sinh nam. Phản ứng của nó có được gọi là quá đà không? Oh my god. Renny vừa đóng cửa phòng vệ sinh lại thì Mai lặc lè mở cửa đi ra. Cơn đau bụng vẫn âm ỉ cho dù so với lúc trước đã dễ chịu hơn đôi chút. Bây hát thì có thể ưỡn ngực lên cơ với thằng bạn thân trước mặt bé gái xinh xắn của thằng bé. Nếu nó cưa được con bé thì một tay của nó bắt ngót 5 con cá. Ngoại trừ Renny và Nana thì còn 2 con nữa là Ivy và Joy. He he, ngay từ xa, Mai đã nhận ra ngay thằng bạn. Nhưng girlfriend của nó đâu rồi? Mày đi đâu mà trông mặt mày tái mét vậy? Mai hoảng sợ. Tái mét? Hả? Nana thì bụng miệng cười. Danson trêu anh đó. Thằng quỷ này. Mai buông một câu trách móc. Mà em của mày đâu? Đang trong phòng vệ sinh. Vậy hả? Sao tao không gặp nhỉ? Mày vô phòng vệ sinh nữa để... À hát. Ơ nhỉ? Mai cười phớ lớ. Cầm cốc bia đưa lên miệng. À hát. Mà cô ấy ra rồi. Danson vẫy tay tít mù. Mai húp được ngụm bia liền quay ra và phút, phùn, phụt, một tràng bia phi nguyên vô mặt Danson. Sao vậy? Nó vừa từ phòng vệ sinh ra đã thấy cái cảnh tượng không mấy hay ho chút nào. Một cách nhanh chóng, nó tới bên Danson, rút khăn giấy ra và không quên trách móc tên vô phép dám phun phì phì vô mặt Danson của nó. Nhưng cái tên đáng chết ấy lại quay mặt vô em của hắn, có vẻ đang rất biết lỗi. Nó mặc kệ, tiếp tục lau cho Danson. Tên ấy, xử sau, không sao chứ, không sao. Chắc tại em tới bất ngờ qua nên Mai nó mới như vậy, à ừ. Nó cười, nhưng ngay lập tức, nó nhận thức được Danson vừa đề cập đến vấn đề gì. What, đúng rồi, để anh giới thiệu cho em. Đây là Mai, bạn anh. Danson chỉ vào thằng bé, lúc này đang nấp, và đây là bạn gái cậu ấy. Nana, hân hạnh làm quen. Nana tươi cười đưa tay trước mặt nó. Vâng, nó cười đáp lễ sau khi lấy hơi để bình tĩnh. Mai cũng đã nghĩ chín, cô ta cũng chả khác mình. Hân hạnh làm quen, anh Mai. Mai thấy hơi bất ngờ khi nó xử sự vậy, để không mất mặt, và cũng đã bình tĩnh hơn. Cậu quay ra. Không quên nụ cười, và bắt lấy tay nó. Cả hai đang diễn rất tốt, nhưng Renny thì không muốn diễn. Nó dùng 5 móng tay sắc nhọn của mình bấm chặt vào tay của Mai làm thằng bé bụng miệng không dám lên tiếng. Cơn đau bụng bay hát chắc không dám hoành hành nữa. Mai cười phớ lớ, cầm cốc bia đưa lên miệng. Cách chương.